nghe đâu Cơ Vô Thường chính là đệ nhất thần y đương thời. Bản lĩnh y thuật xuất quỷ nhập thần, đến Diêm Vương còn kiêng kỵ mấy phần, không ngờ cư nhiên chẳng thể tự cứu chữa. Hắn vốn định đồng cảm với nỗi thương tâm của Hoắc Thái Y, tâm tình vài câu, ai ngờ lại như dẫm phải cái đuôi của Hoắc Thái Y, khiến lão nhảy dựng lên nói, Diêm Vương sợ thì ích gì, có nhiều kẻ còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương. Phùng Cổ Đạo, Đoan Mục Hồi Xuân và Tiết Linh Bích mấy mặt nhìn nhau. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi dò, chẳng lẽ Hoắc Thái Y đang nói đến Hoàng đế? Ngoại trừ Hoàng đế, còn ai đủ để khiến Thái Y trong cung sợ đến nông nỗi này? Hoắc Thái Y lắc đầu nói, tuy Hoàng đế chấp trưởng thiên hạ, nhưng bản thân trói gà không chặt, giết hắn tuy khó nhưng cũng không phải bất khả. Phùng Cổ Đạo trầm giọng nói, lẽ nào trên đời này còn có kẻ không thể giết được? Hắn hỏi thế, dĩ nhiên là không tin tưởng. Hoắc Thái Y ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, như thể muốn nói gì, vừa có vẻ hết sức kiêng kỵ mà ngậm miệng. Phùng Cổ Đạo đảo mắt hỏi, nếu quả thật có người lợi hại như vậy, vì sao chưa nghe danh tiếng trong giang hồ? Hoắc Thái Y nói, ta biết các người không tin, bất quá các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chưa từng nghe nói tới người này đã là rất may cho các ngươi rồi. Một khi biết được sự tồn tại của hắn, mới là nỗi bất hạnh khủng khiếp trên cõi đời. Tiết Linh Bích hừ lạnh nói, nếu vậy, bản hầu đây càng muốn lãnh giáo lãnh giáo. Hoắc Thái Y ở cùng bọn họ nhiều ngày như thế, rốt cuộc cũng có chút cảm tình. Lão biết những người trước mặt đều là các nhân vật được giang hồ biết đến, nhất là Tiết Linh Bích, trẻ tuổi đắc chí, tâm cao khí ngạo, sợ bọn họ thực sự không cẩn thận mà đắc tội với người nọ, bèn nói, các ngươi tôn sùng Cơ Quý Phong như vậy, nên biết rằng, nếu người ấy muốn giết y, chẳng qua chỉ cần nhấc tay một cái. Cơ Quý Phong, Cơ Vô Thường, một trong những đại công thần kiến lập Lam Diễm Minh, bất luận kẻ khác đánh giá ra sao, trong tâm tưởng của Đoan Mục Hồi Xuân, từ lâu y đã là hạnh lâm thần thoại. Nếu quả thật có người giết y dễ như trở bàn tay, lẽ nào biểu thị người đó không hề sợ độc? Phùng Cổ Đạo nghĩ còn sâu hơn một tầng, nói, không lẽ y thuật của người đó còn trên cả Cơ Quý Phong? Hoắc Thái Y khẩn trương nuốt nước bọt một cái, sau nửa ngày mới thở dài nói, người nọ là sư phụ của Cơ Quý Phong. Phùng Cổ Đạo hỏi, nói vậy, năm đó Cơ Quý Phong rời khỏi Hoàng Cung cũng bởi vì người này. Hoắc Thái Y nói, cái đó, ta đây cũng không rõ lắm,